Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, nếu như hắn là đến tìm cái chết, ta không ngại tác thành cho hắn. 1/5, cầu đạt, không vội, xem trước một chút vị này Siki the Golden Lion có hay không đến tìm cái chết lại nói. Giả sử hắn chỉ là đi ngang qua Đông Hải nói, vậy cũng không cần để ý. Nhưng nếu như hắn là đến tìm cái chết, ta đây không ngại tác thành cho hắn. Để hắn vị này trước thời đại vương giả theo bên trên một thời đại đi qua mà tiêu thất ở thời đại này vĩ đại tuyến đường an toàn trong. Chứng kiến chính mình đoàn hải tặc nhân đối mặt trong truyền thuyết đại hải tặc Siki the Golden Lion chẳng những không có một tia một hào sợ hãi, ngược lại còn từng cái tranh tiên trước sau mà nghĩ muốn cùng Siki the Golden Lion đánh một trận. Tần Vũ tâm lý thỏa mãn gật gật đầu. Hắn thấy, làm hắn đoàn hải tặc một thành viên, thực lực có thể kém, quan tâm khí tuyệt đúng không có thể kém. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong, khí phách, lòng dạ, ý chí các loại những thứ này huyền chi hữu huyền gì đó là xác xác thật thật sự tồn tại. Hơn nữa còn có cực kỳ cường đại tác dụng, giả sử một cái cường giả mất đi khí phách, lòng dạ không cao, ý chí bị đánh phế đi, cái kia thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng là sớm muộn sẽ bị người dẫm đạp ở dưới chân chủ. Cũng đúng là như vậy, ở Tần Vũ nghĩ đến, hắn thuyền viên thực lực kém không thành vấn đề, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đem thực lực đề thăng đi lên. Bá khí, kiếm thuật, thể kỹ năng nhiệm 267 quân tuyển trạch. Mặc dù không có ba người này thiên phú tu luyện cũng không có quan hệ. Hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm một viên cường đại, đồng thời cùng với xứng đôi trái ác quỷ. Trong biển, có rất nhiều cường giả ở bá khí, kiếm thuật, thể kỹ năng phương diện đều là thiên phú một dạng, thực lực có chút trung dung. Có thể những người này ở đây chiếm được một viên trái ác quỷ sau đó, thường thường liền nhất phi trùng thiên, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Điểm này, Hắc Hồ Tử chính là ví dụ tốt nhất. Vì tránh né tóc đỏ truy sát, vì tìm kiếm Yami Yami Nomi, hắn tiềm nhập dâu trắng đoàn hải tặc, thu được dâu trắng che chở. Thực lực của hắn rất bình thường, cho dù là khi lấy được Yami Yami Nomi sau đó, cũng thường thường bị người đè xuống đất ma sát. Quả thực năng lực bị bên ngoài khắc chế rất thảm. Ngoại trừ quả thực năng lực còn lại đều nhất tháp hồ đồ hỏa quyền A đang bị hắn đánh bại phía trước, vẫn như cũ đánh chúng hắn oa oa gọi. Thậm chí ở Impel Down bên trong, ngay cả là sẽ không ngang ngược lắp phi mở hai ngăn cản sau đó cũng sắp hắn đè xuống đất ma sát quá. Có thể Hắc Hồ Tử lại càng nén càng mãnh, bằng vào kiên cường ý chí, cùng với hơn người khí phách, gắng gượng đoạt dâu trắng chấn động quả thực, bằng vào đôi trái ác quỷ, hắn rốt cuộc một lần hành động thay đổi tự thân suy nhược, gắng gượng kiên định tứ hoàng vị trí. Hắc Hồ Tử có thể làm được, miễn là ma nhân đoàn hải tặc người bên trong có biến mạch ý tưởng. Cái kia Tần Vũ đồng dạng có thể để cho mình thuyền viên trở nên như Hắc Hồ Tử cường đại như vậy. Dầu gì, đại tướng cấp cũng có thể đạt được. Đang ở Tần Vũ ám ấn vì chính mình thuyền viên tâm khí cảm thấy hài lòng thời điểm, chứng kiến Siki the Golden Lion đến, một bộ nhao nhao muốn thử Roronoa Zoro đám người. Lúc này chính nhất mỗi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn huyền phù ở Kokoyashi thôn đảo nhỏ. Hiển nhiên, bọn họ ước gì Siki the Golden Lion không phải đi ngang qua, mà là tới gây sự. Nói như vậy, bọn họ liền danh chánh ngôn thuận khiêu chiến vị này trong truyền thuyết đại hải tặc. Ân, nhìn chằm chằm vào huyền phù tại không trung đảo nhỏ, Kenbunsoku Haki bao phủ mảnh này đại hải cùng bầu trời Tần đột nhiên hơi nhíu lại. Đó là vật gì? Cùng lúc đó, Ni CEA, có thể Robin đưa tay chỉ bầu trời đảo nhỏ, Động vật thật lớn, thật nhiều động vật. Bọn họ từ bầu trời trên đảo hướng phía Kokoyashi thôn vọt xuống. Nami lập tức cầm lấy ống nhòm, nhất thời thấy được từng cái hình thể to lớn, không ít siêu việt hải thú phạm trù. Tiếp cận tiểu hình hải quái quái vật lớn từ một tòa hiện đầy đại thụ che trời trên đảo ngang trời xuống, những thứ này phóng phật không chút nào sợ, ở cao như vậy không trung nhảy xuống sẽ ngã chết tựa như. Từng cái không sợ chết, cùng nổi cơn điên tựa như hướng phía Kokoyashi thôn bay vọt đi. Không xong, Tần Vũ, ngươi mau ngăn cản những cái này động vật. Chúng nó nhảy xuống rơi vào Kokoyashi thôn thượng hội hủy diệt toàn bộ thôn trang không nói, nhưng lại sẽ giết chết rất nhiều người. Nghĩ đến Kokoyashi thôn phải tao ngộ đến nguy hiểm, Nami bất chấp khiếp sợ những động vật này là chuyện gì xảy ra. Làm sao biết khổng lồ như vậy, nhưng lại đồng thời hướng Kokoyashi thôn bay vọt xuống phía dưới. Vội vàng hướng bên cạnh Tần Vũ nói rằng, Frankie. Tần Vũ từ tốn nói một tiếng, hết thảy đều giao cho siêu cấp ta đây a. Không phải là mấy con động vật sao? Lại dám ở siêu cấp bản đại gia trước mặt làm càn. Đang ở trong phòng điều khiển, Frankie nhanh chóng ở đài điều khiển ra thao trường bắn lên Minh Vương pháo đài. Lúc này đây, hắn chẳng những không có sử dụng chủ pháo, thậm chí ngay cả thông thường pháo đài cũng chỉ là vận dụng hai môn mà thôi. Nhưng này hai môn pháo đài sở có uy lực đã đủ để nghiền ép một chi đồ ma lệnh chiến hạm có thừa. Ầm ầm, Bell Frankie đè xuống pháo đài bắn cái nút. Minh Vương cự hạm ở trên, trong đó hai môn pháo đài nhanh chóng toát ra một hồng quang. Ngay sau đó lưỡng đạo lớn hỏa diễm chùm tia sáng nhất thời từ rộng thùng thình pháo khẩu trong bắn nhanh đi ra ngoài. Quét từ trong bầu trời hướng phía Kokoyashi thôn rơi xuống động vật bên trên. Theo một tiếng nổ rung trời truyền ra, trong bầu trời hết thảy động vật ở trong khoảnh khắc liền bị một cỗ nhanh chóng bành trướng tới cự. Đại quả cầu ánh sáng màu đỏ cắn nuốt rơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.